xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 34, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 3 tháng 9 năm 2020. Mễ Việt không kiềm lòng được, tiếng Anh của em tốt quá, trước đây em thi tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối còn lên hot search, anh không nhìn thấy sao? Đường Đường cất điện thoại cười tủm tỉm hỏi. Có thấy, nhưng mà anh không có tin, còn tưởng cùng là đồng chí với nhau, kết quả người ta vừa mở miệng liền thấy không cùng một đẳng cấp. Mễ Việt có chút u sầu, nhưng đảo mắt đã vui vẻ trở lại, vừa rồi còn lo lắng không biết làm sao nếu hai người mù ngoại ngữ không tìm được khách sạn, hiện tại không lo lắng chút nào. Mễ Việt không ngại đi theo phía sau Đường Đường, còn rất trượng nghĩa giúp Đường Đường di chuyển và chào hỏi, sau đó hai người lên xe đi đến biệt thự nhỏ đã liên hệ trước đó. Nhìn đồng bọn mới thông thạo ngoại ngữ, mặc dù hắn nghe không hiểu gì, nhưng vẫn cảm thấy Đường Đường nói tiếng Anh rất dễ nghe, càng cảm thấy Đường Đường thật trâu bò. Hai người xuống lại kiểm tra xem Wellington có gì thú vị, sau khi xem xong, Đường Đường lại hỏi tài xế ngồi phía trước. Tài xế rất nhiệt tình, bla bla bla cùng Đường Đường nói rất nhiều chuyện, Mễ Việt nhìn Đường Đường nghe xong nhanh chóng viết gì đó lên giấy, chữ viết rất đẹp. Ai, khi nào thì hắn có thể giỏi tiếng Anh được như vậy? Khách sạn đắt tiền và quá rải rác nên toàn bộ Mễ Việt tìm đều là địa điểm có tiếng, sau khi Đường Đường và Mễ Việt tới, chủ khách sạn rất nhiệt tình chào đón họ. Hai người nhanh chóng xem xét căn nhà, một biệt thự nhỏ 2 tầng, tổng cộng có 4 phòng, nhà bếp và phòng tắm đều không có vấn đề gì. Tổ tiết mục không bố trí các tiền bối làm hướng dẫn viên mà bố trí hai người trẻ tuổi nhất, vì còn trẻ và chưa có kinh nghiệm sẽ có sai lầm, sẽ có xung đột để xem. Nhưng Đường Đường lần đầu tiên tham gia game show vì muốn tận dụng tiết mục này để tẩy trắng nên cực kỳ cẩn thận từng bước, còn Mễ Việt thoạt nhìn không đáng tin cậy thực tế lại là một người rất tỉ mỉ, và vì là người mới thuần túy nên càng lo lắng các tiền bối không hài lòng, càng rất có trách nhiệm. Sau nhiều lần xác nhận không có vấn đề gì, cả hai lại mã bất đình để tiếp tục đi sân bay đón nhóm khách mời còn lại. Mã bất đình để, ngựa không dừng vó tương đương không kịp nghỉ ngơi. Ngoài Nhan Nhiên còn có một thông cáo vào ngày mai, những khách mời còn lại sẽ đến sân bay theo 2 nhóm, một lúc 4 giờ chiều và một lúc 10 giờ tối. Không cần hai người cùng nhau đi đón vì vừa mệt vừa chiếm chỗ nên Đường Đường và Mễ Việt bàn nhau sẽ chia ra mỗi người đón một chuyến. Mễ Việt cầm lịch trình chuyến bay do tổ đạo diễn đưa cho, thấy Bách Thần là người đến vào lúc 10 giờ tối, lại nhớ đến những đồn đãi trên mạng, thầm nghĩ Đường Đường nhất định sẽ chọn chuyến này. Nhưng những lời này nhất định không thể nói thẳng với Đường Đường, Mễ Việt cảm thấy vẫn nên hỏi Đường Đường một chút, chúng ta chia ra đi, em muốn đi lúc nào? 4 giờ, Đường Đường nhìn thoáng qua lập tức quyết định, có được không ạ? Đường Đường không do dự chọn 4 giờ, Mễ Việt nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng muốn hỏi không lẽ em không muốn đi đón Bách Thần sao, nhưng nhìn thấy camera xung quanh lập tức ngậm miệng. Đương nhiên được, Đường Đường gật đầu, cầm di động đi ra cửa. Cô chọn 4 giờ trước hết vì không muốn thấy Bách Thần, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng nguyên nhân. Góc truyện audio.com, chính là Đường Đường không muốn ra ngoài vào buổi tối, cô không thích sự trì hoãn, lúc trước khi học cấp 3 cô thường hoàn thành tất cả các bài tập cho cả kỳ nghỉ trong vài ngày, sau đó mới bắt đầu chơi. Đón xong sớm về nghỉ sớm, còn có một điểm nữa là một trong những khách mời trong chuyến đi này có mối quan hệ rất tốt với cô. Tất nhiên là với thân phận trước đây. Năm 25 tuổi, Đường Đường dựa vào một bộ phim điện ảnh lần nữa đoạt ảnh hậu Kim Mã, trong phim đó cô đóng vai một cô gái lạc lối. Bộ phim chủ yếu kể về chuyện hai mẹ con chuộc lỗi với nhau, nữ diễn viên đóng vai mẹ Đường Đường lúc đó tên là Trương Nhã Trúc. Trương Nhã Trúc lớn hơn Đường Đường 2 con giáp, lúc đó Đường Đường 25 tuổi còn Trương Nhã Trúc đã 50. Hai người đóng phim cùng nhau gần nửa năm, cảm tình rất sâu. Sau khi quay xong, Trương Nhã Trúc còn nhận Đường Đường làm con gái nuôi. Hoa Du Ký vừa lúc mời Trương Nhã Trúc, Đường Đường sao có thể không đi đón được. Tổ tiết mục tưởng sẽ quay được cảnh Đường Đường thua thiệt vì không hiểu tiếng Anh lại chưa từng ra nước ngoài nên sẽ rất bối rối, kết quả theo suốt hành trình quay phim cơ hồ không quay được lúc Đường Đường quẫn bách. Đường Đường tựa như không phải người mới vì hoàn toàn không sợ ống kính máy quay, lại không giống một người chưa từng ra nước ngoài, hỏi Đường, hỏi thăm phong tục toàn bộ đều thành thạo. Mọi người dự đoán Đường Đường nhất định sẽ đi đón Bách Thần, rốt cuộc Đường Đường lại chủ động đi đón khách mời khác. Trương Nhã Trúc cùng Trần Vũ vừa mới đẩy hành lý đi ra, liền thấy Đường Đường từ xa cầm một tấm biển lớn, đứng giữa một đám người da trắng là một gương mặt quá mức xinh đẹp làm người qua đường dù không muốn cũng phải nhìn nhiều thêm một cái. Hai người bọn họ đều biết tên cô gái nhỏ này, cũng biết cô nổi tiếng vì scandal nhưng lại không chú ý cô trông như thế nào, giờ nhìn thấy không thể không cảm thán, ngay cả trong làng giải trí cũng hiếm có ai xinh đẹp được như vậy. Trương Nhã Trúc là người đã sống gần 50 năm, dù trong lòng không thích Đường Đường cho lắm nhưng ngoài mặt vẫn là một người chị cả ân cần hiền từ, sau đó vui vẻ ôm Đường Đường một cái. Đường Đường theo bản năng thiếu chút nữa đã gọi mẹ nuôi, lời nói đến miệng vội vàng đổi thành chị Nhã Trúc. Lại chào hỏi Trần Vũ bên cạnh, lúc này mới đem sữa nóng đưa cho Trương Nhã Trúc. Trương Nhã Trúc sửng sốt trong giây lát, kỳ thật bà bị say máy bay nên rất không thích đi máy bay, đặc biệt giống lần này ngồi gần 12 tiếng, lúc xuống máy bay cả người đều không thoải mái. Thông thường người đại diện hoặc trợ lý sẽ chuẩn bị sữa nóng cho bà nhưng lần này không có người đại diện, không nghĩ tới Đường Đường lại chuẩn bị. Đường Đường cười cười, nghe nói chị Nhã Trúc bị say máy bay. Uống chút sữa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Lần này Trương Nhã Trúc thật lòng ôm Đường Đường một chút, một ly sữa nóng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đường Đường không phải người sẽ chủ động làm quen người khác nhưng Trương Nhã Trúc là mẹ nuôi của cô cũng từng hợp tác với Trần Vũ một lần cho nên đối với Đường Đường mà nói hai người đều là người quen, vì là người quen nên không có lý do gì xa lạ. Sau khi ba người lên xe và trò chuyện một lúc Trương Nhã Trúc phát hiện ra rằng không có bất kỳ rào cản nào với cô bé 18 tuổi đang nói. Góc chuyện audio.com Chuyện với họ, Đường Đường thuận lợi đón người trở về, Mễ Việt đang dựa lưng chơi game trên sofa nghe động tĩnh lập tức tắt máy chạy tới, sau khi chào hỏi anh chị thì đã quen thuộc không ít. Buổi tối lúc Mễ Việt chuẩn bị ra cửa, nghĩ nghĩ lại lui trở về nói nhỏ vào tai Đường Đường, em thực sự không đi cùng anh sao? Không, Đường Đường lắc đầu dứt khoát, em ở nhà phụ trách đợi mọi người về. Nói xong lại cau mày, anh không dám đi một mình sao? Đương nhiên không phải, đùa sao, không phải chỉ là bất đồng ngôn ngữ thôi sao? Không sợ chút nào nhé. Đường Đường nhìn Mễ Việt hiên ngang lẫm liệt đi ra ngoài cười hơn nửa ngày mới dừng được, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đường Đường lấy di động ra nhắn tin cho Minh Thiếu Diễm. Cháu đã đến nơi an toàn, cho chú xem nơi ở của cháu. Cầm di động chụp một vòng biệt thự, sau khi gửi đi Minh Thiếu Diễm không hề trả lời. Đường Đường nhìn thời gian đã 9 giờ tối. Bên này đi trước thành phố S 4 tiếng, nên bây giờ ở thành phố S mới khoảng 5 giờ, Minh Thiếu Diễm còn đang làm việc. Đường Đường lấy máy tính bảng ra bắt đầu tìm kiếm một vài nơi tài xế taxi đã giới thiệu cho bọn họ đi chơi. Còn phía bên kia, Bách Thần vừa cùng hai khách mời nữ khác nói chuyện vừa thấp thỏm bất an xuống máy bay. Tổ tiết mục cho biết đã sắp xếp một vị khách mời đến sân bay đón họ, chuyện tiếp đón thế này sẽ không giao cho tiền bối nên chỉ có thể là Mễ Việt hoặc là Đường Đường. Bách Thần căn bản không nghĩ đến Mễ Việt, hắn xác định người này phải là Đường Đường. Lát nữa nếu Đường Đường chủ động tiếp cận, hắn nhất định phải tránh xa một chút, càng giữ khoảng cách với Đường Đường càng tốt, nhất định không được có bất kỳ quan hệ nào với Đường Đường. Vừa nghĩ vừa rời khỏi sân bay, từ xa nhìn thấy dòng chữ lớn Hoa Du Ký, Bách Thần chợt căng thẳng, hít sâu một hơi rồi đi về phía tấm bảng. Khi đến gần, thấy dưới tấm bảng là Sunshine Boy Mễ Việt, Bách Thần nhìn trái ngó phải nhưng không thấy ai khác. Đường Đường, không tới sao, sao có thể, chắc là đi đâu đó, như đi vệ sinh chẳng hạn. Mễ Việt rất ngọt ngào, vì là em út, thấy nam kêu anh, cặp nữ gọi chị, chủ động chào hỏi Bách Thần, anh Thần, anh đẹp trai hơn trên TV nhiều. Cảm ơn, em cũng rất đẹp trai. Mễ Việt khen ngợi thật lòng, Bách Thần là một ca sĩ, đẹp trai như vậy mà không đóng phim thì thật đáng tiếc. Hai khách mời nữ đều bị Mễ Việt dỗ dành đến cười không ngừng, Mễ Việt cầm lấy hành lý của một khách mời nữ và nói, xe đang chờ bên ngoài, chị đi theo sát em đừng để bị lạc, anh Thần anh đang tìm gì vậy, anh mất gì sao? Không có, bây giờ chúng ta lên xe. Vậy là Đường Đường thật sự không đến sao? Bách Thần có chút chóng mặt. Sau khi lên xe mọi người cũng không nhiều lời, đều im lặng nghỉ ngơi trong bóng tối, chỉ mỗi Mễ Việt ríu rít không ngừng. Vốn dĩ em và Đường Đường cùng nhau đến nhưng Đường Đường nói hai người cùng đi quá mệt mỏi, vì vậy chia ra mỗi người một chuyến, em ấy chọn đón chị Nhã Trúc và anh Vũ lúc 4 giờ. Bách Thần càng mê mang, Đường Đường không đến là do cô ấy cố ý chọn như vậy. Nhớ đến người từng thời thời khắc khắc dính lấy hắn, còn Đường Đường bây giờ là giả đi, không đúng, nói không chừng đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Nếu không có ý với hắn sao lại tham gia game show này? Bách Thần cảm thấy mình đã đoán ra. Góc chuyện audio.com, vấn đề, bây giờ Đường Đường đã thay đổi thân phận, trở thành cháu gái của Minh Đồng nên bắt đầu tự cao tự đại muốn chờ hắn chủ động. Sợ rằng Đường Đường nằm mơ đi, Bách Thần giật giật khóe môi, nhắm mắt lại. Để xem Đường Đường có thể giả vờ được bao lâu. Tiết mục vẫn luôn bình lặng không có gì đột phá từ khi Đường Đường và Mễ Việt đến New Zealand, cho đến khi Bách Thần đến nơi ở, nhóm nhân viên công tác đang buồn ngủ nháy mắt hồi máu. Điểm nổi bật rốt cuộc đã tới. Sau khi Nhan Nhiên và Bách Thần tuyên bố gia nhập tổ tiết mục chuẩn bị đề tài chính sẽ là một cặp CP, nhưng sau đó thêm Đường Đường tham gia tổ tiết mục suốt đêm thay đổi đề cương chương trình. Chủ đề chính sẽ là ba người này. Cô thích anh thích cô ta, chuyện tình tay ba, Đường Đường và Nhan Nhiên là tình địch, Đường Đường với Bách Thần là cầu mà không được, dù ba người kết hợp thế nào cũng sẽ bùng nổ. Ngay cả việc gặp mặt chào hỏi cũng thú vị hơn những người khác. Nghe động tĩnh dưới lầu, tất cả camera đều hướng về phía Đường Đường. Ngay cả Mễ Việt và một số khách mời khác cũng tò mò muốn xem biểu cảm của Đường Đường khi gặp Bách Thần, vui vẻ, kích động. Đều không có, Đường Đường và Trương Nhã Trúc vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu, sau khi các tiền bối trò chuyện xong, bắt đầu chào hỏi từ người có kinh nghiệm nhất Lưu Lâm. Dù sao cô cũng nhỏ tuổi nhất, bắt chước Mễ Việt nam gọi anh, nữ gọi chị, đến lượt Bách Thần, không mặn không nhạt kêu một tiếng anh thần, thậm chí ánh mắt cũng không muốn cho Bách Thần một cái. Bách Thần, mọi người, Mễ Việt nhất thời không giấu được vẻ mặt, Đường Đường quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Mễ Việt đang xem bát quái liền đánh hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Toàn bộ camera đều đang quay, thu liễm lại. Mễ Việt vội vàng giấu đi biểu tình xem náo nhiệt, càng thêm tò mò với Đường Đường và Bách Thần, muốn thò lại gần kề tai hỏi nhỏ một câu, nhưng nghĩ đến thời điểm không thích hợp vẫn là từ từ đi. Đường Đường nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận với Minh Thiếu Diễm, ngồi bên cạnh Trương Nhã Trúc, cách Bách Thần rất xa, Mễ Việt thân với cô nhất nên lại ngồi bên cạnh cô. Bách Thần vừa ngước mắt liền nhìn thấy Đường Đường đang nói chuyện với nụ cười trên môi, lúc này đang sắp xếp phòng ở đêm nay. Bách Thần có chút thất thần nhưng vừa nghe tên Nhan Nhiên đột nhiên nghiêm túc lên. Bây giờ Đường Đường là hướng dẫn viên du lịch, Bách Thần sợ Đường Đường ghét Nhan Nhiên sẽ thừa dịp Nhan Nhiên chưa đến sắp xếp loạn, với tính cách của Đường Đường việc này hoàn toàn có khả năng. Tổng cộng chúng ta có 4 phòng ngủ, em nghĩ rằng phòng lớn nhất sẽ dành cho các anh em ở cùng chị Nhã Trúc, chị Lưu ở cùng chị Sở, còn phòng cuối cùng để lại cho chị Nhan Nhiên. Chị Nhan Nhiên vẫn chưa tới nên không biết ý mọi người như thế nào. Hắn lại nghĩ nhiều rồi. Sắp xếp này đối với Nhan Nhiên quả thực không thể tốt hơn. Đường Đường khác với những gì hắn tưởng tượng, Bách Thần càng thêm mê mang, xách hành lý lên phòng ở lầu 2, sau khi rửa mặt xong cuối cùng máy quay cũng tắt. Bách Thần ngủ trên máy bay cả một ngày, lúc này không buồn ngủ, không có chuyện gì muốn đi hít thở không khí, kết quả vừa ra ban công liền thấy Đường Đường. Nhìn kỹ hơn, Đường Đường đang gọi điện thoại, ánh đèn mờ ảo chiếu vào. Góc truyện audio.com, chỉ thấy khóe môi nhếch lên, nói chuyện điện thoại với ai mà cười vui vẻ như vậy. Bách Thần kéo khóe môi, mặc kệ Đường Đường đi xuống lầu, lắc lư một vòng lại đi lên, Đường Đường vừa lúc cúp điện thoại đi vào, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, nhìn thấy hắn liền buồn xỉn cất đi. Lúc này ngay cả anh Thần cũng không gọi, mặt không biểu tình gật đầu một cái còn cách hắn xa đi qua, lúc vào vừa lúc đụng phải Mễ Việt liền vui vẻ nói một tiếng ngủ ngon. Bách Thần sừng sờ hơn nửa ngày. Bực bội, FCK, Đường Đường hơi quá đáng rồi. Ông đây là virus sao? Làm cô hận không thể dựa tường mà đi. Còn có thấy hắn thì lạnh nhạt gật đầu một cái, thấy Mễ Việt thì chúc ngủ ngon. Dù cho cố tình giả vờ thì cũng quá đáng rồi. Bách Thần lớn từng này tuổi chưa từng bị người làm lơ như thế, hôm nay Đường Đường khiến cho hắn mất mặt trước mọi người, chẳng lẽ cô không biết làm như vậy chỉ làm hắn chán ghét hơn thôi sao? Trở về phòng, vừa nghĩ tới đã thấy không thoải mái, Bách Thần nghĩ hắn cần phải nói chuyện với Đường Đường, nếu không làm sao quay suốt một tháng. Bách Thần lấy di động mở WeChat, bắt đầu tìm người, tìm lên tìm xuống mấy lần cũng không thấy tên Đường Đường. Sao lại không có, không lẽ hắn xóa rồi? Có sao, Bách Thần không có ấn tượng. Bách Thần nghĩ không ra lại tìm số điện thoại, buổi tối không dám gọi điện chỉ dám nhắn tin. Cô muốn làm gì, đóng ngoặc vuông, rốt cuộc muốn gì, lạt mềm buộc chặt đừng náo loạn vì căn bản hắn sẽ không để mình bị quay vòng vòng, Bách Thần cảm thấy cần nói rõ ràng với Đường Đường. Màn hình điện thoại sáng lên, Đường Đường trả lời lại tin nhắn, Bách Thần thậm chí có thể đoán được Đường Đường sẽ nói gì, khẳng định nói không muốn làm gì, hắn dùng đầu gối cũng đoán ra được. Kết quả sau khi xem hồi âm. Bạn là ai, đóng ngoặc vuông, Bách Thần choáng váng, FCK, hắn thật sự bị Đường Đường xóa rồi. Tác giả có lời muốn nói, Bách Thần, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, editor, công việc túi bụi nên nay mình mới trở lại. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, tê zip cách chương.